Đỉnh cấp cuồng tế, chương 232, 232, không phải tỏ tình hơn hẳn tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc mà nói. Há to miệng, muốn mở miệng nói chuyện. Kết quả còn chưa nói xong, liền bị Tô Lạc đánh gãy. Không muốn nhưng là, ta đưa ra ngoài đồ vật. Cho tới bây giờ liền không có thu hồi lại đạo lý. Huống hồ, bằng vào ta thực lực, thứ này đối với ta cũng không ích lợi gì. Nhưng mà đối với ngươi mà nói, lại tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Tặng cho ngươi mới có thể phát huy ra nàng giá trị lớn nhất. Lâm Diệu Nhan khi nghe đến Tô Lạc lời nói này, trên gương mặt xinh đẹp toát ra nồng nặc vẻ phức tạp. Nàng như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc sẽ nói như vậy? Sẽ không chút do dự tiễn đưa nàng những vật này. Nàng khẽ cắn môi đỏ. Thần sắc có chút phức tạp nói. Tô Lạc, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ngươi biết rõ 3 năm này. Ta cho tới bây giờ liền không có nhìn tới ngươi. Thậm chí rất chán ghét ngươi. Chỉ là đem ngươi trở thành một cái công cụ tới lợi dụng. Tô Lạc sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười. Điểm này ngươi nói không sai. Nhưng mà 3 năm này phía trước ngươi đồng dạng là một mực tại giữ gìn ta. Cái này không cũng là có thật không? Nếu không phải là ngươi giữ gìn ta, chỉ sợ ta sớm đã bị cha mẹ ngươi đuổi ra khỏi cửa. Huống hồ, ngươi là lão bà của ta. Ta không đối tốt với ngươi. Ai đối với ngươi hảo? Lâm Diệu Nhan nghe thế lời nói, tâm thần khẽ run, nàng nhìn đi ra, Tô Lạc lời nói này cũng không phải vì dỗ nàng vui vẻ. Mới cố ý nói như vậy, nàng khẽ cắn môi đỏ, như nước của mùa thu con mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Mang theo một tia thấp thỏm vấn đạo, Tô Lạc, ngươi nói là thật sao? Ta là lão bà ngươi, ngươi mới đối với ta hảo. Mà không phải bởi vì ngươi đáp ứng ta ca, mới đối với ta tốt như vậy. Đang hỏi ra vấn đề này phía sau, Lâm Diệu Nhan theo bản năng siết chặt góc áo. Con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, đáy mắt chỗ sâu mang theo một vẻ khẩn trương vẻ bất an. Chỉ sợ nghe được chính mình không nguyện ý nhất nghe được đáp án. Tô Lạc đang cảm thụ đến Lâm Diệu Nhan lòng thấp thỏm bất an tình sau đó. Khẽ cười một tiếng, đạo, nếu như ngươi ở đây 1 tháng trước hỏi ta câu nói này, ta có thể 100% nói cho ngươi, ta tốt với ngươi, cũng là bởi vì ca của ngươi, ta đáp ứng qua ca của ngươi phải chiếu cố tốt ngươi. Ta quyết không thể nuốt lời, thậm chí tại nhiều khi, ta còn muốn qua, ta chỉ cần bảo hộ ngươi là được rồi, không cần thiết lưu lại bên cạnh ngươi. Một khi ngươi tìm được thích hợp, ta liền chọn rời đi, núp trong bóng tối bảo hộ ngươi liền có thể. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ta phát hiện ta chậm rãi thích ngươi, vốn chỉ là đơn thuần bởi vì ngươi ca ca lời nói. Ta mới lựa chọn bảo hộ ngươi, nhưng là bây giờ, ta biết ngươi chính là của ta trách nhiệm. Tô Lạc thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, nhưng trịch địa hữu thanh. Hắn không biết từ lúc nào lên, trước mắt cô gái này chậm rãi đi vào nội tâm của hắn. Có lẽ là khi biết chính mình đánh Liễu Chu Hạo, Lâm Diệu Nhan chẳng những không có trách tội hắn, ngược lại là lấy tiền cho hắn, hy vọng hắn cách khai Trung Hải, lựa chọn chính mình chống được toàn bộ sự kiện, hay là một lần kia, Lâm Vi Vi oan uổng hắn, người Lâm gia không có ai tin tưởng hắn. Chỉ có Lâm Diệu Nhan không chút do dự lựa chọn tin tưởng hắn. Lại có lẽ là đương hắn ngay trước Lâm Diệu Nhan giết người. Lâm Diệu Nhan không có chút nào ghét bỏ hắn. Lại có lẽ là, Tô Lạc không biết đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu. Nhưng mà hắn biết, từ nay về sau, không chỉ là bởi vì hắn đã đáp ứng Lâm Bất Bạch. Mà là bởi vì Lâm Diệu Nhan là của hắn thê tử. Là của hắn trách nhiệm, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cô gái này. quyết không thể để cho nàng chịu đến nửa điểm tổn thương. Bên tai nghe được Tô Lạc mà nói. Lâm Diệu Nhan đôi bàn tay trắng như phấn bóp chặt hơn. Trong đôi mắt đẹp mang theo phức tạp tới cực điểm tia sáng. Ánh mắt trừng trừng rơi tại Tô Lạc trên thân. Nội tâm rung động không ngừng. Tô Lạc giữa bất chi bất giác thích nàng. Nàng sao lại không phải từ từ quen thuộc liễu Tô Lạc ở bên cạnh cảm giác. Chậm rãi học xong ỷ lại Tô Lạc. Chỉ cần Tô Lạc ở tại bên cạnh nàng. Trong lòng của nàng sẽ thấy không cái gì e ngại. Không cần sợ hãi bất kỳ vật gì. Bởi vì nàng biết, mỗi khi nguy hiểm đi tới thời điểm, nam nhân này sẽ không chút do dự đứng ở trước mặt của nàng. Thay nàng ngăn trở tất cả nguy hiểm, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới nàng. Tô Lạc, ngươi nói là thật sao? Thanh âm của nàng mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Đương nhiên, nghe được Tô Lạc cái này trả lời khẳng định, Lâm Diệu Nhan trên mặt đột nhiên rào rạt ra một đạo nụ cười hạnh phúc. Nàng không biết Tô Lạc câu trả lời này rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng mà nàng đã rất thỏa mãn. Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Ta tình nguyện ngươi gạt ta. Lâm Diệu Nhan giọng của vô cùng bình tĩnh, lại mang theo một tia chấp nhất. Nếu như Tô Lạc vì nàng làm đây hết thảy cũng là đang gạt nàng. Nàng cũng lựa chọn không oán không hối. Tô Lạc khi nghe đến Lâm Diệu Nhan mà nói. Trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy xúc động. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Lâm Diệu Nhan sẽ không chút do dự nói ra những lời ấy. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái? Ta tại sao lại nói như vậy? Lâm Diệu Nhan khóe miệng móc ra một nụ cười. Trước kia ta ý nghĩ giống như ngươi. Chỉ cần ta có thể tương Thanh Hoàng tập đoàn phát triển mở rộng. Nhường Lâm gia không dám coi nhẹ ta. Bọn hắn cũng không dám tùy ý an bài cuộc sống của ta. Ta liền đem ngươi đuổi đi. Bởi vì ngươi quá uất ức. Mặc kệ người khác như thế nào khi dễ ngươi. Ngươi cũng là đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại. Một bộ mặc cho người khi dễ bộ dáng. Ta Lâm Diệu Nhan nam nhân. Ta không cần hắn đời này có bao nhiêu thành tựu. Nhưng ít ra muốn đỉnh thiên lập địa. Như cái nam nhân một dạng. Nhưng mà biểu hiện của ngươi để cho ta rất thất vọng. Vô cùng thất vọng, Tô Lạc trên mặt lóe lên nụ cười khổ. Hắn cái kia thời điểm biểu hiện xác thực rất khiến người ta thất vọng. Nhưng mà hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ cần biểu hiện bất luận cái gì nhô ra một điểm. Liền có khả năng trêu chọc đến trước đây tập kích hắn hắc thủ sau màn chú ý của. Cho Lâm Diệu Nhan mang đến tai họa ngập đầu. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Khi đó hắn còn không có kháng trụ cuồng phong sậu vũ năng lực. Hắn duy nhất có thể làm chính là giả sợ, ra vẻ đáng thương, chập phục, chờ lấy phá kén thành bướm một khắc này. Nhưng mà về sau ta phát hiện ngươi thay đổi, hoàn toàn giống như là biến thành người khác, không bao giờ lại là nghịch lai thuận thủ bộ dáng. Thậm chí tại ta lúc gặp phải thời điểm, ngươi sẽ không chút do dự đứng tại trước mặt của ta. Bất kể là đối mặt dạng gì địch nhân, ngươi cũng chưa từng có lui lại. Ngược lại là không chùn bước ngăn tại trước mặt của ta. Lúc kia, ta biết ngươi có lẽ không bao giờ lại là ta lúc trước nhìn thấy Tô Lạc. Lâm Diệu Nhan nhẹ giọng thì thầm, trong đầu không kiềm hãm được hiện ra những ngày qua đủ loại. Tô Lạc giống như là thiên thần hạ phàm đồng dạng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Bảo hộ lấy nàng, không để nàng chịu đến bất kỳ tổn thương. Nhất là lần trước nàng bị người bắt cóc thời điểm. Tô Lạc biết rõ gặp nguy hiểm, lại như cũ không chùn bước xông lại cứu nàng. Nam nhân như vậy còn có cái gì không đáng đi thích? Nam nhân như vậy làm sao có thể là mềm yếu vô năng? Đôi mắt đẹp của nàng như một dòng thu thủy giống như rơi tại Tô Lạc trên thân. Ta phát hiện bắt đầu từ lúc đó, ta tự hồ trở nên càng lai việt ỷ lại ngươi, càng lai việt quen thuộc ngươi ở đây bên cạnh ta. Ta không biết đây rốt cuộc là không phải thích. Nhưng mà ta biết, đời ta cũng không hy vọng ngươi rời đi ta. Ta không cách nào tưởng tượng, ngươi rời đi về sau, thế giới của ta lại biến thành bộ dáng gì. Lời nói này không phải tỏ tình, hơn hẳn tỏ tình, cách chương.